Ánh mắt của Hàng Lập sau khi đảo qua ba người bọn họ liền dừng lại ở một cái hoa văn hình chữ thánh to lớn in phía trên chiếc thuyền. Thánh đảo. Hàng Lập trong nháy mắt liền nhận ra cái hoa văn này đại diện cho cái gì, hai mắt không khỏi nhíu lại, đồng thời trong lòng có chút giật mình. Khó trách Thiên Nguyên Thành trưởng lão hội có mặt ở đây hơn phần nữa, thì ra là thánh đảo đột nhiên phái sứ giả đích thân đến đây. Vậy thì Thiên Nguyên Thành xảy ra chuyện gì mà lại làm cho thánh đảo phải phái sứ giả đến đây vậy? Hơn nữa vừa rồi khi mình xuất hiện, trưởng lão Thiên Nguyên Thành bỗng nhiên đối với mình có chút lo lắng nữa. Chẳng cũng có chút khả nghi đây. Chẳng lẽ chuyện để cho người của thánh đảo tới đây có liên quan tới mình sao? Hàng Lập sau khi nhận được thân phận của ba người đến từ thánh đảo, trong giây lát đã đoán được tới 7-8 phần sự thật của việc này. Nhưng hắn tuy rằng trong lòng có suy nghĩ, nhưng trên mặt không có chút khác thường nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những người đó mà không có nói gì. Lão giả tóc bạc cùng Kim Việt Thiền Sư thấy sứ giả của thánh đảo xuất hiện ngay lúc này, quay sang nhìn nhau, đều thấy trên khuôn mặt của đối phương hiện lên một tia cười khổ. Thật không ngờ, không cần bọn hắn phải dùng tới lời nói để che giấu hai bên cái vấn đề đã làm cho trưởng lão hội trong thời gian qua hết sức đau đầu kia. Giờ đây, bọn họ đã trực tiếp gặp mặt nhau. Thế nhưng làm cho lão giả tóc bạc có chút kinh hãi chính là loại bỏ cái tên công tử áo trắng ở giữa ra, còn lại hai sứ giả đều có thần thông to lớn, cũng lừng lẫy tiếng tăm trong đám sứ giả ở thánh đảo. Mà cái tên thanh niên tuấn tú kia tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là cái loại không thể biết được thực lực. Điều này làm cho trong lòng của lão giả càng thêm lo lắng. Cốc Hân à, như vậy cũng tốt đó. Để cho tự mình là Hàng đạo hữu cùng thánh đảo sứ giả bàn chuyện đệ tử này đi. Cho dù có phát sinh bất cứ thứ gì không thoải mái, cũng không thể trách móc chúng ta được rồi. Lão giả tóc bạc đang quyết định chuyện gì đó, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Người đàn ông mặc áo đen đằng sau đột nhiên truyền âm tới. Lão giả tóc bạc nghe xong thì thân sắc khẽ thay đổi, dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn liếc của Hàng Lập một cái. Kết quả là vừa hay, nhìn thấy đối phương cũng đang cười như không cười nhìn lại hắn. Lúc này trong lòng dấy lên chút kinh hoàng, không có truyền âm trả lời cái gì cả, chỉ là nhìn như lơ đãng rồi quay đầu đi. Lúc này Kim Việt Thiền Sư miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, liền hướng phía ba gã tu sĩ hợp thể khẽ cúi chào, trầm giọng ân cần thăm hỏi. Người tới chính là ba vị sư giả của thánh đảo sao? Lão nạp ở Kim Việt có lễ A-di-đà Phật. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh của Kim Việt Thiền Sư, tại hạ Đỗ Vũ ra mắt đại sư. Thanh niên áo trắng đưa mắt đảo qua cái lão tăng ở phía sau, bỗng nhiên mở miệng cười rồi nói. Sắc mặt của hai gã sứ giả khác ở hai bên không có chút thay đổi nào, rõ ràng là mọi chuyện đều nghe theo người cầm đầu ở giữa. Đỗ Vũ, ngươi kiếm là đạo hữu gần đây mới xuất quan theo thánh đảo, dự tính không lâu sẽ đột phá bình cảnh đại thừa kỳ sao? Vừa nghe thanh niên áo trắng nói như vậy, lão giả tóc bạc liền biến sắc, thiếu chút nữa là thất thanh lên. Kim Việt Thiền Sư đứng ở bên cạnh cũng biến sắc. Đạo huynh nhất định là cốc đạo hữu rồi, tiểu đệ đích xác vừa mới theo thánh đảo xuất quan, dự định sau đó không lâu sẽ tiến vào đại thừa cảnh giới đó. Nhưng mà muốn đạt được ước nguyện mà Đỗ mẫu đã nói, sợ còn phải nhờ cho Quý Thành trợ giúp một lần nữa đó. Thanh niên áo trắng nói với vẻ mặt khiêm tốn. Lão giả họ Cốc nghe được lời ấy thì khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, đưa mắt liếc nhìn qua Hàng Lập một cái, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển rồi cuối cùng mới quyết định trả lời. Nếu là thánh đảo có lệnh, chỉ cần khả năng cho phép, bản thành tất nhiên sẽ dốc hết sức tương trợ rồi. Có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện đâu. Đỗ huynh, Hùng đạo hữu, Lý đạo hữu, còn có Hàng huynh nữa, ta hãy vào trong thành rồi mới hảo hảo đàm đạo một phen. Hàng huynh, chẳng lẽ cái vị đạo hữu này chính là... Thanh niên áo trắng vừa nghe lão giả nói như vậy, thân sắc khẽ biến, lập tức hướng Hàng Lập bên này nhìn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Kỳ thật vừa rồi cái vị Đỗ Vũ này đã chú ý tới Hàng Lập rồi, trên người cảm giác được một cổ áp lực cực kỳ không thoải mái. Hơn phần nữa thần niệm cũng nhìn không ra được tu vi cảnh giới của vị Hàng Lập này. Trong thâm tâm đã sớm giật mình, phản phất có vài phần kiên kỵ rồi. Hiện giờ lại đột nhiên biết được thân phận thật của Hàng Lập, ngay cả hắn luôn tự cho mình tài giỏi, trong lòng cũng có một chút run sợ. Tin đồn về Hàng Lập thì có đủ loại, sau khi hắn vừa xuất quan thì liền nghe như sấm ở bên tai. Hơn nữa về sau hắn đã biết được một gã đệ tử của Hàng Lập có thể hỗ trợ ngăn cản một ít uy lực của chân lôi kiếp, trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm chú ý tới Hàng Lập, lại thêm mấy phen điều tra. Hàng Lập trong khoảng thời gian ngắn tự hóa thần tu sĩ tiến giai đến hợp thể kỳ, lại từ hợp thể kỳ lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiến giai đến hợp thể hậu kỳ. cũng trong hơn 1000 năm ngắn ngủi, hết lần này đến lần khác lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí cuối cùng còn nghe đồn là cái vị nhân tộc tu sĩ này mới tiến giai hợp thể hậu kỳ, chẳng những ở trong ma kiếp giết chết ma tộc tôn giả với số lượng kinh người, dường như sau đó còn từ chỗ sâu tích ở trong ma giới bình yên trở về. Nếu tất cả điều đó là sự thật thì cái vị hàng đầu hữu này thực sự là đáng sợ. Đỗ Vũ cho dù luôn tự nhận chính mình thiên tư tuyệt không thua kém những cái vị tuyệt đại thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử của nhân tộc nào, nhưng so sánh với chiến tích khủng bố như vậy của Hàng Lập lại biết mình không có khả năng làm được. Thế nhưng cái vị Hàng Lập này không phải là nghe đồn đã sớm rời khỏi Thiên Ương Thành, bế quan chuẩn bị đột phá bình cảnh đại thừa kỳ, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Mà ý đồ của hắn lúc đến đây vốn là vì cái tên đệ tử của đối phương mà đến, chẳng lẽ hắn đã có được tin tức gì? Nếu thực sự là như thế, phiền toái có thể to, việc này chỉ sợ là không thể thuận lợi như mong muốn được. Đỗ Vũ một bên âm thầm giật mình không thôi, một bên thì trong lòng không khỏi nổi lên một chút kiên kỵ, nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, chắp tay hướng phía Hàng Lập rồi nói: "Thì ra thực sự là Hàng huynh hả? Đại danh của đạo hữu Đỗ Mẫu đã nghe từ lâu rồi. Nếu Hàng huynh cũng ở trong này rồi, vậy thì ta cũng muốn cùng Hàng huynh trao đổi một số chuyện đó." "Trao đổi hả? Xem ra Cốc huynh vừa rồi đúng là có chuyện gì đó muốn cùng tại hạ trao đổi rồi. Nếu vậy thì ta cũng vào tham gia náo nhiệt vậy." Hàng Lập hai mắt hiếp lại, trong miệng hờ hững trả lời hai câu: "Cái này là tất nhiên rồi, ta cùng nhau vào thành á." Kim Việt thiền sư ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút khác thường rồi nói: "Trong đại sảnh của một tòa pháp trận bằng đá khổng lồ, lão giả tóc bạc đưa đám người của Hàng Lập cùng thanh niên áo trắng vào trong sảnh, chia ra ngồi xuống. Lão giả phân phó một tiếng, một đôi thị nữ lập tức dâng lên một cái chén linh trà cùng một ít linh quả linh tửu đặt xuống chiếc bàn ở trước mặt mọi người. "Cốc huynh à, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho thánh đảo cử ba người Đỗ đạo hữu tự mình tới đây vậy? Hiện tại cũng nên nói cho Hàng Mẫu biết một phần chứ. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với tại hạ sao?" Hàng Lập khẽ nhấp một ngụm linh trà, ung dung đem cái chén trà đặt xuống bàn, hướng Cốc trưởng lão mở miệng hỏi thẳng. Lấy thực lực hiện tại của Hàng Lập mà nói, tự hỏi ở nhân tộc cơ hồ là không có phiền não nào mà không thể giải quyết được cả, cho nên mới hời hợt hỏi một câu như vậy, bộ dáng một chút để ý tới cũng không có. "Hàng huynh à, nếu ngươi đã trở lại đây rồi thì Cốc Mẫu tự nhiên sẽ đem tất cả nói cho rõ ràng. Đỗ đạo hữu, nếu Hàng đạo hữu đã trở lại thành thì lão phu liền đem nội tình nói ra một chút nha. Đạo hữu có ý kiến gì thì cứ nói đi, dù sao việc này cũng dính dáng tới đám đệ tử của Hàng đạo hữu mà." Bạch Phát lão giả ho nhẹ một tiếng, phân biệt hướng Hàng Lập cùng bạch y nam tử nghiêm mặt nói: "Đệ tử của ta?" "Đương nhiên không thành vấn đề." Hàng Lập nghe vậy thì liền ngẩn ra. Tâm niệm của Đỗ Vũ nhanh chóng chuyển động, miệng lại nhanh chóng đáp ứng một tiếng: "Không sai, việc này đích xác liên lụy tới môn hạ của Hàng đạo hữu đó. Hàng huynh à, trong đám đệ tử của ngươi nghe đồn có một người sở hữu ẩn lâu linh căn." Bạch Phát lão giả không chút do dự hướng Hàng Lập thản nhiên hỏi một câu: "Các ngươi nói tới Hải đại thiếu sao? Không sai, hắn đích thực là ẩn lôi căn tu sĩ, bất quá việc này ta chưa từng tiết lộ ra, chứ vị đạo hữu làm sao mà biết được vậy?" Thần sắc của Hàng Lập thoáng động, hỏi ngược lại một câu: "Điều này hình như là do cái vị đệ tử này của Hàng huynh trong một lần hội họp do quá chén mà để lộ ra đó." Kim Việt thiền sư một bên không chờ lão giả nói thì liền ho nhẹ một tiếng cướp lời nói: "Thì ra là vậy hả? Cái vị đệ tử này của ta tính tình hào sảng mà, chuyện nhỏ vậy có lẽ sẽ phát sinh thôi, chuyện này không có gì kỳ quái cả. Cốc huynh à, người nói tiếp đi." Hàng Lập thở dài một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ rồi nói. Bạch Phát lão giả nghe vậy thì liền cười khan một tiếng, sau đó liền chấn chỉnh tinh thần rồi tiếp tục nói: "Sự kỳ dị của ẩn lâu linh căn tu sĩ, ta nghĩ Hàng đạo hữu hẳn là so với cái đám ở chúng ta càng thêm rõ ràng rồi. Mà việc này đã tới tai của mấy vị trưởng lão thánh đạo, sở dĩ thánh đạo đã hướng bổn thành phát ra ý tứ muốn mời đệ tử của Hàng huynh đến thánh đạo một chuyến, muốn mượn sức của vị ẩn lâu căn tu sĩ này một lần. Chuyện cụ thể ra sao lão phu đã nói rõ ràng rồi, đạo hữu muốn nghe giải thích gì thêm thì hướng Đỗ đạo hữu hỏi nha." Bạch Phát lão giả cư nhiên đem một nửa câu chuyện nói ra, một nửa lại đưa đẩy về phía của bạch y nam tử. Ngân Quang Thiên Tử đợi khi mấy vị trưởng lão Thiên Uyên Thành nói xong, trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng, diệu kế. Nếu hết thảy mọi chuyện đều do Bạch Phát lão giả nói ra, ngay cả những sứ giả thánh đảo đương tràng cũng khó mà nói cái gì cả. Nhưng sau đó sợ rằng trong lòng sẽ không thoải mái. Mà bây giờ, sau khi đẩy đưa nửa sau của câu chuyện về phía Đỗ Vũ, ngay cả mọi chuyện sau cũng biến thành cái dạng gì, thì thánh đảo cũng khó tìm trưởng lão hội Thiên Uyên Thành này gây khó dễ. Đỗ Vũ nghe như thế, ánh mắt chợt lóe lên, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ ý đồ của Cốc trưởng lão, lúc này liền gật gật đầu rồi nói: "Nếu Cốc huynh đã nói vậy rồi á, thì chuyện còn lại cứ để cho tại hạ nói rõ ràng đi. Hạng huynh à, cái tên đệ tử ẩn lôi linh căn này của đạo hữu đối với bổn tộc lúc này mà nói á, thì thật đúng là trọng yếu dị thường đó nha. Nhưng yêu nhị tộc hiện tại trừ Mạc Vấn Ly cùng Ngao Khiếu nhị vị tiền bối ra thì không có tồn tại đại thừa thứ ba nào cả. Mà hết lần này tới lần khác, thọ nguyên của hai vị tiền bối đã sắp hao tận rồi, hai tộc căn bản không thể nương tựa vào hai vị tiền bối bao nhiêu năm nữa đâu." Nói tới đây, Đỗ Vũ lại thoáng dừng lại, chỉnh đốn một chút ngôn từ. Mà cái số tu sĩ đương tràng nghe vậy thì thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm nghị hẳn lên. "Mà một khi không có đại thừa kỳ tỏa trấn, nhưng yêu nhị tộc tại linh giới khó bảo toàn địa vị, cho nên thánh đảo một thời gian trước á, trừ những người đang tập trung khôi phục nguyên khí trong ma kiếp tạo thành, thì số còn lại lại cực lực muốn tạo ra một vị đại thừa kỳ khác cho hai tộc. Vô luận là nhân tộc hay yêu tộc, chỉ cần xuất hiện thêm một tồn tại đại thừa nữa mà nói, ngay cả hai tộc khi không thể ngang hàng đàm luận với các tộc khác, nhưng an nguy của hai tộc mấy vạn năm sau dĩ nhiên được đảm bảo. Như vậy chư vị trưởng lão thánh đảo nhất phiên thương nghị, chuẩn bị đồng thời tập trung tư nguyên cho mấy vị đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành cảnh giới trong hai tộc để đánh sâu vào cảnh giới đại thừa kỳ. Cho nên đối với sự tình của đệ tử của hàng đạo hữu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đỗ mổ hy vọng hàng đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng, có thể đưa cái tên đệ tử này lên thánh đảo chúng ta một lần." Đỗ Vũ hiển nhiên rõ ràng chướng ngại duy nhất của cái chuyến này dĩ nhiên đã quy lên người của Hàng Lập, cho nên trong lời nói một chút liên quan tới đám trưởng lão Thiên Nguyên Thành cũng không có, một mực toàn tâm toàn ý thuyết phục Hàng Lập. "Nói như vậy, thánh đảo phái ra ba người Đỗ đạo hữu đến đây chủ yếu là vì một tiểu đồ của Hàng mổ rồi." Khuôn mặt của Hàng Lập trầm xuống, thanh âm có chút trong trẻo nhưng sự lạnh lùng lại không thiếu, hỏi một câu. Bất luận là kẻ nào nghe được lời này, trong lòng không khỏi gấp gáp một chút. "Tại hạ có thể đảm bảo, đệ tử của đạo hữu tới thánh đảo sẽ tuyệt đối không thương hại gì tới tính mạng cả. Hơn nữa sau khi sự tình hoàn thành, thánh đảo chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếc bồi thường cho hắn đâu." Đỗ Vũ trong lòng thoáng run một chút, nhưng nét mặt lại không chút nào có ý nhượng bộ, chậm rãi nói. "Có thể bảo đảm tiểu mệnh hả? Tên đệ tử này của ta theo ta chưa được bao lâu, tu vi cũng không tính là cao. Nếu như mà cần ẩn lôi căn của hắn giúp ai đó ngăn cản chân lôi đại thừa chi kiếp, sợ rằng phải đề cao hẳn một cảnh giới, như vậy mới có thể thực sự có chút tác dụng. Mà cái loại kích thích cường hoành như vậy ta biết ít nhất là có 6-7 loại lần, nhưng mỗi một loại mà muốn thi triển thành công, điều kiện tiên quyết chính là phải tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên. Mà một thoáng cái tăng lên cả một đại cảnh giới mà nói, chỉ sợ cái tên đệ tử này của ta may mắn không rơi mất cái tiểu mệnh, thì ngay sau đó cũng vô phương hưởng dụng những cái ban thưởng của thánh đảo rồi." Hàng Lập âm trầm nói, lời nói dị thường lạnh lùng, cho dù người nào nghe vậy cũng đều nghe ra ý tứ châm chọc bên trong. "Đệ tử của hàng đạo hữu nó sao có thể lưu lại một ít hậu hoạn, nhưng việc này quan hệ đến hưng suy đại kế của hai tộc. An nguy một người mà so với cả tộc quần thật sự là bên trọng bên khinh, hàng đạo hữu hẳn có thể phân biệt rõ ràng, không cần chúng ta tiếp tục nói thêm cái gì nữa." Tên đại hán tóc vàng mắt xanh đứng ở một bên Đỗ Vũ rốt cuộc kiềm chế không được, đột nhiên cướp lời rồi nói. "Nặng nhẹ trong đó ta tất nhiên phân biệt rõ ràng rồi. Nhưng ta tự suy nghĩ một chút, có hay không khi cái tên đệ tử này của ta xuất thủ, thánh đảo khẳng định sẽ tạo ra một vị đại thừa khác vậy. Nếu ba vị có thể phát tâm ma huyết thệ mà nói, ta sẽ sẵn lòng giao môn hạ đệ tử này cùng các ngươi đi một chuyến vậy. Nếu là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, thì dựa vào cái gì mà ta lại giao sinh tử của đệ tử ta ra chứ? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Hàng Mổ là kẻ thích đặt đâu ngồi đó hả?" Hàng Lập không chút khách khí, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của Đỗ Vũ cùng đám thánh đảo sứ giả thoáng khó nhìn hẳn lên. Mà cái đám cốc trưởng lão lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không thể nói nổi một lời nào. Xem ra đám trưởng lão Thiên Nguyên Thành này không muốn nhúng tay vào chuyện này, một bộ bo bo giữ vững quyết định của mình. "Hàng huynh à, Đỗ mổ cho rằng chỉ tranh thủ được một tia cơ hội cho hai tộc xuất hiện một vị đại thừa kỳ nào khác, đó cũng coi như là hy sinh có ý nghĩa rồi. Hàng đạo hữu không phải là coi nhẹ ý tứ của thánh đảo cùng an nguy của các tộc quần chúng ta đó chứ. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì ba người chúng ta chỉ còn cách là hướng trưởng lão hội cấp một cái công đạo thôi." Tên thanh niên kia nhếch miệng lên nói, vô hình để lộ ra một tia áp bức. "Như thế nào đây, chư vị định uy hiếp ta đó hả? Ba vị, trái thì một tiếng ý tứ của thánh đảo, phải thì một tiếng là an nguy của cả tộc quần không dứt. Nhưng mà ba vị tất có thể đại diện cho ý tứ của cả hai tộc sao? Hàng mổ mặc dù tu luyện tính ra là không dài, nhưng chỉ bằng vào một chút phù ngôn phiếm ngữ này mà khiến cho hàng mổ giao đệ tử ra hả? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng đâu. Nếu không, ta sẽ mang cái danh hiệu một vị sư phụ mà ngay cả cái đám đệ tử cũng không thể che chở được nữa." Hàng Lập hai mắt vừa đảo, khẩu khí lạnh lạnh nói. Sử phụ nhân sắc mặt đại biến, có chút thẹn quá hóa giận, muốn mở miệng nói cái gì nữa, nhưng Hàng Lập lại khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt lời, lạnh lùng nói. "Hàng mổ bây giờ có thể hướng cho ba vị nói rõ ràng nè, trừ phi thánh đảo các người có 10 phần nắm chắc, chỉ cần môn hạ đệ tử của ta hy sinh liền giúp một tồn tại đại thừa khác xuất hiện, nếu không thì ta không thể nào giao môn hạ cho các ngươi đâu. Mười thành nắm chắc hả? Hàng đạo hữu nè, câu chuyện đánh sâu vào cái đại thừa kỳ là cái gì vậy? Đại thừa tu sĩ nếu mà dễ dàng xuất hiện vậy thì thánh đảo cũng không cần chuẩn bị nhiều năm mới bắt đầu tập trung tư nguyên cho dạy vị đánh sâu vào cảnh giới như vậy đâu chứ. Hàng huynh à, đây là ngươi chủ tâm làm khó dễ rồi. Sắc mặt Đỗ Vũ sớm đã trở nên cực kỳ đen rồi, khẩu khí vừa dứt cũng có chút bất thiện. Các ngươi muốn cho đệ tử của Hàng mẫu bỏ sức không công mà bây giờ lại nói ta làm khó dễ hả? Ta thấy Đỗ đạo hữu pháp lực không kém, xem ra cũng là một trong những nhân tuyển đánh sâu vào chướng ngại tu vi rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng, hướng bạch y nam tử hỏi lại một câu. Không sai, Đỗ mẫu được vài vị trưởng lão ở trên đảo ứng tuyển, đích xác là một trong những người ứng cử đánh sâu vào đại thừa cảnh giới. Chẳng lẽ Hàng đạo hữu thấy Đỗ mẫu không xứng hả? Trong mắt của Đỗ Vũ hiện lên một tia lãnh ý, âm trầm nói. Xứng hay không xứng thì không phải là ta định đoạt được. Nhưng nếu Đỗ đạo hữu đã chí công vô tư như vậy, có phải hay không đối với việc Hàng mẫu đánh sâu vào chướng ngại sẽ nhất tâm giao ra toàn bộ số bảo vật cùng đan dược? Như vậy tại hạ sẽ nắm chắc một hai phần đó. Nếu đạo hữu thực sự có thể làm được vậy thì Hàng mẫu cũng không có ý kiến gì khác đâu. Hàng Lập sắc mặt không đổi rồi nói. Cái này sợ rằng tại hạ không cách nào đáp ứng được Hàng đạo hữu rồi. Đan dược cùng bảo vật Đỗ mẫu chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới đại thừa đều là vật do thánh đảo cung cấp, tại hạ không có quyền làm vậy đâu. Đỗ Vũ hiển nhiên ngoài ý liệu khi Hàng Lập nói như vậy, chỉ thoáng chút nghi hoặc liền tỏ ý xấu hổ rồi nói. Thật đáng tiếc đó nha, nếu Đỗ đạo hữu đã không làm được vậy rồi thì cũng đừng mong Hàng mẫu sẽ hy sinh môn hạ đệ tử để thành toàn cho người khác đâu. Ba vị nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể quay trở về thánh đảo rồi đó. Khóe miệng của Hàng Lập nổi lên một tia châm biếm, khoát khoát tay rồi nói. Ba người Đỗ Vũ nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi thêm một phần. Cốc huynh, Kim Diệt đại sư nè, các ngươi cùng Hàng đạo hữu giao tình không cạn, vậy tới khuyên Hàng đạo hữu một chút đi. Lúc này đây mà ta không thể mang tên đệ tử của Hàng đạo hữu đi được á, chính là không cách nào phản hồi thánh đảo được đâu. Trong việc này quý thành sợ rằng cũng sẽ dính líu một chút đó. Sắc mặt của Đỗ Vũ biến ảo một chốc, rồi bỗng nhiên quay đầu hướng cái đám Bạch Phát lão giả thâm ý sâu sắc rồi nói. Cái này, việc này chúng ta xen vào không tốt cho lắm nha. Nếu không Hàng đạo hữu cùng ba dễ nhường nhau chút đi, thế nào? Bạch Phát lão giả trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng nét mặt lại tỏ ra chần chờ, rồi liền cười khổ nói. Cùng nhường nhịn nhau hả? Cốc đạo hữu nè, ngươi có ý gì vậy? Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy liền tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ta thấy hai đạo hữu cứ tranh chấp nhau không ngớt, hay là cả hai hãy theo cái tình huống mà thay đổi một chút đi. Đỗ đạo hữu có thể mang theo đệ tử của Hàng huynh đi thánh đảo, nhưng Hàng huynh cũng đi cùng với các vị. Nếu lúc đó có điều gì không ổn thì Hàng huynh cũng kịp can thiệp. Với thanh danh của Hàng huynh, đừng nói là thánh đảo các vị không cấp một phần mặt mũi chứ. Ông lão tóc bạc trầm ngâm cân nhắc mọi chuyện thật kỹ, rồi sau đó mới nêu ý kiến. Ok luôn, nếu đúng là Hàng đạo hữu lo lắng vậy thì có thể theo ta đi thánh đảo một chuyến vậy. Hai mắt của Đỗ Vũ chớp động rồi không lưỡng lự đồng ý. Không cần phải phiền toái như vậy đâu, một khi Cốc đạo hữu đã lên tiếng rồi thì sao ta lại không nể mặt được chứ. Thôi giờ vậy đi, chỉ cần một trong ba người các ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà vẫn bình yên vô sự, ta sẽ cho học trò của ta đi theo các ngươi. Nếu mà không đỡ được thì... Hàng Lập hiếp mắt cười lạnh. Cái gì? Đỡ một chiêu? Hàng đạo hữu nè, đến cả lời này mà ngươi cũng dám nói ra hả? Từ lúc sinh ra, Đỗ Vũ đã là một con người sâu sắc kín kẽ, nhưng khi nghe được câu này thì sắc mặt hắn không khỏi trở nên xám ngét. Ả đàn bà xấu xí cùng với cái tên to con tóc vàng nghe vậy cũng trở nên giận dữ. Sao vậy? Ba vị không tin lời của ta sao? Muốn ta lấy tâm ma ra phát thệ hả? Sắc mặt của Hàng Lập vẫn y nguyên như cũ. Không cần, với thân phận của Hàng đạo hữu thì không thể chối bỏ rồi. Đỗ Vũ hừ lạnh lẽo, đợi cho cơn tức giận hơi nguôi đi, trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc xem âm mưu của Hàng Lập ở đây là cái gì. Hắn không tin Hàng Lập làm điều này là muốn tìm cơ hội đi xuống thang, nhưng càng không thể tin cả ba người bọn mình không thể đỡ được một chiêu của đối phương. Những tu sĩ hợp thể kỳ của Thiên Uyên Thành nghe được lời này thì cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đều biết Hàng Lập có thần thông rất kinh người, có thể xem như là người mạnh nhất chỉ dưới đại thừa kỳ. Nhưng nếu có ai nói mà ngay cả một chiêu mà đám người Đỗ Vũ cũng không đỡ được thì họ lại càng không dám tin. Cuối cùng ông lão họ Cốc cùng với Kim Việt Thiền Sư nhìn nhau thật sâu rồi ho nhẹ định nói cái gì đó. Nhưng lúc này Ngân Quang Tiên Tử ngồi ở bên cạnh liền nhúc nhích đôi môi truyền âm tới. Ông lão họ Cốc vừa nghe xong sắc mặt khẽ đổi, nhìn qua Ngân Nguyệt đang ngồi bên cạnh Hàng Lập rồi khẽ hô. Hả? Sau đó liền nuốt cái lời nói mới vừa ra đến cổ lại. Lúc này Đỗ Vũ vẫn đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hàng Lập. Sau đó hắn hít thật sâu, chậm chậm nói. Nếu Hàng đạo hữu muốn dùng chân tay để giải quyết việc này thì ta cũng chỉ có thể đón nhận thôi. Trong ba người chúng ta cứ để cho Đỗ Vũ đứng đỡ ba chiêu của đạo hữu đi.

Hai pháp bảo đang quay tròn trên đỉnh đầu Đỗ Vũ, vèo một tiếng, lập tức bay ra phía trước người hắn, lại tiếp tục quay tít một vòng, trên thân tỏa ra hào quang mờ mịt. Cánh tay của thánh tượng khẽ động, ngũ sắc tuyệt bút rung lên, điểm vào cái nghiên mực một cái, trên ngọn bút lập tức dính một thứ nước lỏng không rõ tên. Sau khi ngồi bút co lại một chút thì lập tức điểm tới ngọc sách đã mở ra. Sau một hồi âm thanh phản âm khác thường vang lên, trên ngọc sách, một cái vần sáng ngũ sắc đại phóng, một đám phù văn màu bạc lớn từ đó tuôn ra, bay lên trên bầu trời. Sau đó hội tụ thành một chữ nho lớn màu bạc lấp lòe. Bàn tay của Tử Kim lại lóe lên lần nữa, năm ngón tay chụm lại bắt lấy cái chữ nho cực lớn đó. Từ chữ nho khổng lồ phát ra một hồi âm thanh ông ông, toàn bộ thiên địa nguyên khí bên trong cái màn sáng lập tức điên cuồng hướng về phía chữ nho cực lớn đó tụ lại. Hai màu quang hà vàng bạc trên không trung xuất hiện, bàn tay Tử Kim khổng lồ lập tức bị cản lại, không thể tiếp tục ép xuống nữa. Có chút ý tứ đó, nhưng bạn với cái thần thông này mà nghĩ có thể tiếp được cái kích này của ta, chưa đủ đâu con trai. Hàng Lập thấy một màn này thì không khỏi cười một tiếng, dứt lời, một ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm về phía xa một điểm. Một đạo pháp quyết gần như trong suốt bắn ra, năm ngón tay Tử Kim rung lên, linh văn màu bạc ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Sau đó trên các ngón tay lập tức xuất hiện vân trận huyền ảo, từ đó bộc phát ra kim quang chói mắt. Năm quang cầu chói mắt màu vàng vừa hiện ra thì lập tức điên cuồng lớn lên, chỉ sau mấy hơi thở đã có đường kính hơn một trượng, sau đó cùng hợp lại thành một thể. Kim quang chói lòa, một vòng xoáy khổng lồ màu vàng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Tử Kim, tự động xoay tròn. Trong một tiếng nổ vang, áp lực khổng lồ gấp bội ban đầu lập tức ầm ầm hạ xuống. Chữ nho màu bạc mặc dù huyền diệu vạn phần, thậm chí còn được hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng dưới một kích này cũng không thể nào chống đỡ nổi. Chỉ nghe một tiếng phanh, sau đó chữ nho bị vỡ thành từng mảnh, tán loạn trong không trung. Với thế không gì có thể ngăn cản, bàn tay lập tức hung hăng đánh xuống thánh tượng. Hư không vặn vẹo một hồi, nho tượng màu trắng lúc này sau một hồi vặn vẹo cũng lập tức vỡ tan. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiểu nhân Nguyên Anh được bao bọc ở trong một đoàn bạch quang màu trắng hướng phía dưới bắn đi. Sau một cái chớp mắt liền lập tức chui vào lại bên trong thân thể Đỗ Vũ. Thân thể bất động của Đỗ Vũ trong nháy mắt khôi phục lại linh tính. Nhưng vừa mới tỉnh táo trở lại thì hắn lập tức há miệng phun ra mấy ngụm máu. Khí tức trên người trở nên vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là vừa rồi khi nho tượng bị diệt á, thì Nguyên Anh của hắn cũng thụ thương không nhẹ. Mặc dù là như vậy nhưng Hàn Lập vẫn chưa có dừng lại. Bàn tay Tử Kim vẫn tiếp tục hạ xuống, năm ngón tay như muốn tóm gọn lấy thân thể của Đỗ Vũ. Ngay lập tức, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy hư không bốn phía bị siết chặt lại, một ngón tay cũng không thể động, khuôn mặt của hắn xám như tro tàn, một tia huyết sắc cũng không có nữa. Đúng lúc này, bàn tay Tử Kim vốn đang hạ xuống lại ngưng lại giữa không trung, không tiếp tục đi tới nữa. Vòng xoáy màu vàng đã tiêu tán, nhưng lòng bàn tay vẫn không ngừng tỏa ra uy áp, đem Đỗ Vũ giam cầm tại chỗ. Đến lúc này, thắng bại hiển nhiên là quá rõ ràng rồi. Ở bên ngoài màn sáng, vì có màn sáng bảo hộ ngăn cản nên cái đám người cốc trưởng lão không thể cảm ứng được một chiêu vừa rồi của Hàn Lập chứa bao nhiêu uy năng. Nhưng thấy Đỗ Vũ gọi ra cả thánh tượng và cái đám chí bảo cũng không thể tiếp nhận được một chiêu có phần hời hợt của Hàn Lập, thì dường như thực lực hai bên là một trời một vực thì ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Lúc này cái đám trưởng lão của Thiên Uyên Thành vô cùng khiếp sợ, trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm là Hàn Lập chính là đại thừa kỳ. Mà cái gã đại hán tóc vàng cùng phụ nhân xấu xí chứng kiến một màn này ở bên ngoài màn sáng cũng cứng họng, đầu óc trở nên trống rỗng hoàn toàn. Cả hai biết rõ được thực lực chân chính của Đỗ Vũ nên khó lòng có thể tin tưởng kết quả trước mắt được. Về phần cái đám người giải đạo nhân và ngân nguyệt thì thân sắc vẫn như thường. Với thần thông của Hàn Lập sau khi tiến giai đại thừa kỳ, nếu một kích mà cũng không đánh được một tên hợp thể tu sĩ thì mới là điều không bình thường. Lúc này trong màn sáng, ánh mắt của Hàn Lập lại khẽ chuyển động, cũng không có nhìn Đỗ Vũ đang bị giam cầm nữa, mà lập tức chuyển sự chú ý sang hai cái bảo vật bên cạnh của hắn. Ngọc sách cùng nghiên mực, bởi vì mất đi sự thao túng của chủ nhân mà giờ phút này quang mang tỏa ra vô cùng ảm đạm, vẫn không ngừng xoay quanh thân hình của Đỗ Vũ, dường như chúng có linh tính vậy. Hàn Lập cũng không nói lời nào, một tay phất lên hướng tới hai cái bảo vật đó. Không có dị tượng gì xảy ra, nhưng một cổ lực lượng vô hình cực lớn lập tức đánh lên hai cái pháp bảo này. Phốc phốc hai tiếng, hai kiện bảo vật hóa thành hai luồng linh quang bắn tới, lập tức bị Hàn Lập thu vào trong tay. Bàn tay nắm lại, hai bảo vật trong lòng bàn tay hào quang không ngừng co rút lại, vặn vẹo không ngừng, dường như muốn tránh thoát khỏi cái sự trói buộc của bàn tay Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì không tức giận, ngược lại còn vui mừng. Hai tay hợp lại, lập tức đem hai cái bảo vật này chà xát trong lòng bàn tay. Tức khắc, hai cái bảo vật phát ra một âm thanh chói tai, sau đó quang mang lập tức bị tán đi, cuối cùng cũng chịu nằm yên trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Không ngờ lại dám ra tay đối với ta nữa hả? Hai vật này cứ để lại chỗ của ta đi, chừng nào ngươi có thể tiến giai vào đại thừa kỳ á thì tới chỗ của ta mà đôi. Hàn Lập hướng Đỗ Vũ ở đối diện nhàn nhạt nói một câu, rồi ngông nghênh thu hai cái bảo vật vào trong tay áo, một bước phóng ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ở bên ngoài màn hào quang, không gian gần kề cái đám người cốc trưởng lão đang đứng chấn động một chút. Thân hình của Hàn Lập lặng lẽ hiện ra. Hàn đạo hữu nè, ngươi hẳn là đã tiến giai lên đại thừa kỳ rồi hả? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn Hàn Lập cuống quýt hỏi một câu. Những người xung quanh nghe được lời ấy thì hai mắt cũng nhìn về bên này không chớp. Là hằng mẫu may mắn thôi, mấy tháng trước quả thực đã trùng kích bình cảnh thành công rồi, tiến giai lên đại thừa kỳ rồi. Hàn Lập mỉm cười trả lời không một chút hoang mang, sau đó khí tức đại thừa kỳ vốn được thu liễm lập tức bùng phát ra. Oanh một tiếng, một cổ linh áp dường như có thể nghiền nát hết thảy tràn ngập trong đại điện. Một đám hợp thể tu sĩ đang đứng ở trong đại điện lập tức cảm thấy trước mắt có một cổ áp lực cực lớn đang xông thẳng tới, thân hình không thể đứng vững mà phải lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Hàn huynh thật sự đã là đại thừa tu sĩ rồi? Không, cần phải nói là Hàn tiền bối mới đúng. Công bộ khi trước có thất lễ rồi, mong Hàn tiền bối rộng lòng bỏ qua, đừng nên trách phạt. Lão giả tóc trắng mặc dù trước đó trong lòng đã thầm suy đoán rồi, nhưng lúc này nghe Hàn Lập thừa nhận, lại tận mắt chứng kiến hắn thả ra khí tức khủng bố thì khuôn mặt thất sắc. Thân hình vừa đứng vững đã lập tức cuống quýt thi lễ rồi nói, thanh âm còn có chút run rẩy. Sau đó Kim Việt thiền sư còn có đám Ngân Quang thiên tử và chúng trưởng lão Thiên Nguyên Thành đều không còn ý hoài nghi nào nữa. Thân thể sau khi đứng vững thì lập tức nhao nhao vui mừng thi lễ. Chỉ có đại hán tóc vàng và phụ nhân xấu xí, sau khi thân hình ổn định được thì thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lập quét tới, cả hai lập tức giật mình tỉnh táo lại, đồng thời sợ hãi khom người vái chào, không còn một chút kiêu căng nào nữa. Hàn Lập thấy vậy thì bèn phẩy tay nói bâng quơ. Thì từ lúc ta tiến cấp đến giờ ta vẫn chưa nói cho mọi người trong tộc á, thì sao có thể trách các vị được chứ. Thôi, mọi người hãy đứng lên đi, đừng có đa lễ chi nữa. Cảm ơn tiền bối và khoan dung. Đám người trưởng lão họ Cốc thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt xin lỗi rồi nói tiếp nhau đứng dậy. Tên nam tử tóc vàng với nữ tử xấu xí kia cũng đứng dậy theo mọi người. Có điều trên mặt của hai tên cắt cũng chẳng thấy giọt máu nào, có vẻ như đang cực kỳ sợ hãi. Hai người bọn họ chẳng thế nào ngờ được là mình đã xúc phạm đến một vị tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa, người là chỗ dựa của cả vạn năm về sau của hai tộc Nhân và Yêu, nên có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ sợ như thế nào. Lúc này bàn tay màu tím vàng ở bên trên cái vòng hào quang đã lẳng lặng tan biến từ bao giờ. Dù chỉ bị áp lực giam cầm một chút thôi, nhưng Đỗ Vũ lại ngã bệt xuống, đến cả một lời cũng không đủ sức thốt ra được. Hàn Lập đảo mắt nhìn thoáng qua, rồi sai bảo hai người tóc vàng và cái phụ nhân xấu xí kia. Các ngươi mang Đỗ đầu hủ đi đi, rồi nhân tiện á chuyển lời đến các vị trưởng lão trên thánh đảo, là học trò của ta tu hành rất đổi là gian nan, không thể làm cái vật hy sinh cho người khác được đâu. Sau này nếu mà trong tộc chúng ta có chuyện gì cần ta ra sức á, lúc đó nhất định Hàn mẫu sẽ không có từ chối đâu. Nhất định giảng bối sẽ chuyển lời của tiền bối. Vậy hai người giảng bối xin phép đi trước à. Gã tóc vàng nuốt nước bọt một cái, nào dám có ý kiến nào khác đâu, vội vàng khom người rồi vâng lời. Còn ngã xấu xí đứng bên cạnh thì cũng một mực dạ thưa. Hàn Lập chỉ gật đầu rồi phất tay. Nhờ thế nên hai người này mới dám bay về cái bãi đá đỡ Đỗ Vũ dậy, tiếp đó liền xin lỗi mọi người, rồi hoang mang rời khỏi khu điện thi đấu. Còn cái việc lúc nãy Hàn Lập thu hai cái món bảo vật của tên thanh niên ra sao thì bọn họ càng không dám hó hé lấy nửa câu. Mãi cho đến khi bóng dáng của đám người đến từ thánh đảo biến mất sau khung cửa tòa điện, lúc này Hàn Lập mới cười nói với mấy người ở phía bên ông lão tóc trắng. Các vị đạo hữu thứ lỗi, có việc gì thì cứ để mai đến chỗ ở của ta rồi hẳn nói nha. Ta rời đi đã lâu rồi, lúc nãy phải trở về ngó qua mấy cái đứa học trò, rồi thì khi khác sẽ trò chuyện nhiều hơn với các vị nha. Tất nhiên là phải như vậy rồi, Hàn tiền bối trải qua cả chặng đường dài nên phải nghỉ ngơi thật là thoải mái cứ đã. Nếu vài ngày nữa thì bọn ta phải đến thăm hỏi người mới phải đạo. Đúng rồi đó, mong rằng lúc đó tiền bối đừng trách tội bọn giảng bối đã quấy rầy nữa nha. Ông lão tóc bạc cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó mới kính cẩn đáp lời. Hàn Lập mỉm cười nhưng không nói tiếp gì. Tiếp đó hắn chắp tay chào hỏi mọi người rồi mang theo đám Ngân Nguyệt rời khỏi tòa điện. Ngân Quang tiên tử thẫn thờ nhìn ra cửa điện, nàng thì thầm vài câu như tự bảo với chính mình. Vậy là hắn đã tiến cấp đại thừa rồi, xem ra Ngân Nguyệt muội muội chọn không lầm người rồi. Trong sự vui mừng của nàng mơ hồ xen lẫn chút thẫn thờ. Riêng mấy người đứng gần cái tên tu sĩ áo đen, vì ban đầu có chủ trương là giao hải đại thiếu cho thánh đảo, nên bây giờ đây trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Họ sợ rằng một ngày nào đó cái vị tu sĩ đại thừa này biết được cái biểu hiện của mình trước hội đồng trưởng lão ngày trước. Có gì đảm bảo là người này sẽ không tìm đến mình tính sổ đi chứ? Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống sau này của bọn họ cực kỳ thê thảm rồi. Cùng lúc này thì Ngân Nguyệt theo Hàng Lập ra đến cửa điện, bỗng mỉm cười rồi hỏi: Hàng huynh, người cứ vậy mà tha cho đám sứ giả của thánh đảo sao? Không sợ chúng ôm hận rồi làm cái chuyện bất lợi cho huynh sao? Với thân phận của ta lúc này mà không đi tìm chúng là chúng đã cảm ơn trời đất lắm rồi, sao còn dám có cái suy nghĩ gì khác chứ? Với lại thực lực chênh lệch quá lớn, chúng sẽ không có cái lá gan đó đâu. Hàng Lập cười lơ đễnh: Nhưng không ngờ cái tên gọi là Đỗ Vũ khi nãy á là có thể biến hóa ra thánh tượng, thì chắc hẳn là không phải là cái loại tu sĩ hợp thể kỳ tầm thường rồi. Chẳng lẽ huynh không lo lắng sau này á hắn sẽ tiến cấp đại thừa thành công sao? Ngân Nguyệt cười ý nhị rồi nói: Chưa cần biết hắn có tiến cấp đại thừa thành công hay không, nhưng kể cả nếu hắn có trở thành tu sĩ đại thừa kỳ rồi cũng không đáng để ý đâu. Đối với ta chuyện này chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Hàng Lập cười cười, trả lời rất là tự tin. Lúc mới chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ mà Hàng Lập đã có thể tự bảo vệ mình trước tu sĩ đại thừa. Giờ đây tu vi của hắn đã tăng hơn trước mấy lần, nên tất nhiên là chẳng cần để ý đến cái tên đại thừa kỳ tầm thường này vào mắt rồi. Chuyện này cũng chẳng trách được. Với thân phận của Hàng huynh á, thì bây giờ thật không thích hợp để dùng thủ đoạn độc ác với cái đám hậu bối làm gì. Nếu không rất khó tránh khỏi tổn hại đến thanh danh của tiền bối đại thừa của mình. Ngân Nguyệt cười rộ lên. Cứ cho là vậy đi. Hàng Lập cười xuề xòa, có điều trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Nếu là sự việc đe dọa đến tính mạng thì hắn sẽ chẳng màng gì đến thân phận có là tiền bối hay không. Lúc đó hắn sẽ tự ra tay, đem mầm móng gây hại này xóa sạch không còn một mảnh nào. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập đang ngồi chiếm chễ trên ghế chủ tọa trong một cái gian phòng trên đỉnh căn lầu cát của hắn. Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử dẫn theo hơn 10 tên học trò cực kỳ hưng phấn làm lễ chào hỏi. Đứng lên đi, mấy năm không gặp rồi mà tu vi của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều, xem ra các ngươi đã không lười biếng chút nào rồi ha. Hàng Lập phẩy tay, ra hiệu cho đám người đứng dậy. Chúc mừng sư phó đã tiến cấp đại thừa, đây chính là dịp để đệ tử tỏ lòng hiếu kính với người, mà cũng chính là vinh quang to lớn của cả tộc chúng ta đó. Khí Linh Tử liền đứng dậy rồi cung kính nói với Hàng Lập. Vốn dĩ bọn họ rất lo lắng sự việc có liên quan đến thánh đảo vừa rồi, cũng bởi vì thế mà cả đám chỉ biết thập thò lo lắng ở trong lầu thôi. Nhưng ai ngờ thánh đảo thì chẳng thấy đâu mà sư phụ của mình lại bỗng dưng trở về. Đã vậy còn nói cho hai người bọn chúng biết là mình vừa mới tiến cấp đại thừa kỳ nữa. Đang chết đuối bỗng vớ được cái phao, khiến cho Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử vui mừng như điên. Mới mấy trăm năm không gặp, lúc này Khí Linh Tử đã tiến cấp lên hóa thần hậu kỳ. Chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là có thể tiến vào luyện hư kỳ. Còn bộ dáng của Hải Đại Thiếu lại giống như vừa mới tiến vào hóa thần. Trong thời gian có mấy trăm năm ngắn ngủi mà tu vi của hai người này đã tiến đến cái bước này là nhờ chúng có tài năng hơn người. Với lại trước khi đi xa thì Hàng Lập đã để lại cho chúng rất nhiều đan dược để trợ giúp. Với sự giàu có của Hàng Lập thì cho dù là những đan dược cho chúng dùng để tu luyện hàng ngày hay như các loại đan dược trợ giúp để chúng đột phá chướng ngại đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, dẫu cho cái đám học trò của hắn có tài ba cỡ nào đi nữa cũng không thể cứ một lèo mà thuận buồm xuôi gió đến giờ. Hàng Lập nghe Khí Linh Tử nói xong thì bèn cười rồi bảo: Nhờ có cơ duyên may mắn nên ta mới có thể đột phá chướng ngại thành công. Nếu không phải có quy định hễ là tu sĩ nào tiến cấp đại thừa kỳ là cả tộc sẽ tổ chức đại lễ thì ta đã chẳng muốn ồn ào vậy rồi. Lúc này tin tức chính thức đã được tuyên bố ra ngoài rồi, như vậy thì các ngươi cũng không cần làm gì to tát đâu, chỉ cần trước khi đại lễ diễn ra các ngươi hãy phái người thông báo cho các gia tộc lớn để tránh cho một vài đạo hữu không thể có mặt kịp lúc là được rồi. Lễ mừng sẽ được tổ chức vào một năm sau, địa điểm có thể là thành Thiên Uyên ngày đó. Dạ thưa sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đồng loạt khom người vâng lời. À đúng rồi, sư cô Băng Phượng với con bé Bạch Quả Nhi đâu rồi, sao hai người bọn họ không đến đây vậy? Hàng Lập nhìn khắp gian phòng rồi hỏi. Dạ thưa sư phụ à, sau khi mà kiếp kết thúc á, sư muội Bạch Quả Nhi đã trở lại trong môn, nhưng mấy năm trước nàng lại kết bạn với một đám người để ra ngoài du lịch rồi. Tuy vậy nàng vẫn thường xuyên đưa tin về, còn sư cô Băng Phượng đã một mình đi vào khu vực hoang dã từ hơn 10 năm trước rồi, cho đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào khác nữa. Nhưng sư phụ cứ yên tâm đi, trước lúc rời đi sư cô đã để lại một cái nguyên mệnh đăng, đến giờ vẫn bình yên không có chuyện gì đâu. Khí Linh Tử cẩn thận đáp. Khu vực hoang dã rộng lớn vô cùng, cho dù có ở lại trong đó vài trăm năm cũng là chuyện bình thường thôi. Sư cô của các người đã có quyết định vậy rồi á, thì chắc chắn là có tính toán từ trước rồi. Như vậy ta cũng an tâm. Nhưng còn cái con bé Bạch Quả Nhi kia, chứ dựa vào một chút tu vi nhỏ nhoi mà cũng đòi đi du ngoạn nữa. Đúng là quá liều lĩnh mà. Cái tấm thần băng tủy của sư muội các ngươi đã tu luyện thành công. Nếu nó được xuất hiện ở trước mặt những tên tu sĩ cũng tu luyện cái thần thông của thuộc tính âm hàn mang lòng dạ hiểm độc á, thì chẳng khác nào là một món ăn đại bổ giúp tăng tiến tu vi cả. Mau đi truyền tin, bảo sư muội của các ngươi lập tức quay về đây. Hàn Lập nhướng mày quát lớn. Dạ, đúng là đồ nhi làm việc thiếu chính chắn rồi, cậu sẽ lập tức đi làm ngay. Khi linh tử hoảng sợ, hắn lật đật vâng lời. Tiếp theo hắn quay ra sau dặn dò một tên đệ tử. Tên đệ tử đó liền thi lễ với Hàn Lập, rồi cung kính đi ra khỏi căn phòng. Nguyệt Thiên, ngươi kể rõ mọi chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cho ta nghe đi. Nhất là tại sao sự việc ngươi có được linh căn ẩn lôi lại bị tiết lộ ra ngoài vậy? Tất cả chi tiết phải nói thật rành mạch đó. Hàn Lập nhìn thoáng qua Hải Đại Thiếu, rồi tỏ vẻ cười mà không cười rồi nói. Chú thích một chút. Là Nguyệt Thiên là tên thật của Hải Đại Thiếu á, hình như là tên là Hải Nguyệt Thiên hay sao á. Còn cái danh Hải Đại Thiếu á, thì giống như là cái tên cuốn cơm thôi đó. Lúc trước có cái tập nào đó đã từng nói qua cái vấn đề này rồi. Rồi, tiếp tục nha. Dạ, sư phó à, con biết sai rồi. Thôi, chuyện này đừng có bắt con kể tỉ mỉ nữa. Hải Đại Thiếu nghe được Hàn Lập hỏi như vậy, liền tỏ ra vẻ xấu hổ, lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng. Trước khi ta dặn dò ngươi như thế nào, cái linh căn ẩn lôi này không phải là việc nhỏ đâu. Nó liên quan tới tính mạng của ngươi nên chẳng chơi. Nên việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kết quả thì sao đây chứ? Ngươi giỏi thật đó. Vậy mà đi uống rượu say rồi tùy tiện nói ra nữa. Nếu không phải đúng lúc ta vừa về kịp á, thì chẳng phải ngươi đã ôm đại họa rồi sao? Thậm chí còn có thể liên quan đến cả nhà sư huynh của ngươi nữa. Hàn Lập nghiêm mặt, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Dạ, đồ nhiên biết sai rồi. Từ nay về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Hai đại thiếu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất một lần nữa. Với thân phận tu sĩ đại thừa của ta thì đám người của thánh đảo đã bị đuổi đi dễ dàng, nhưng cái linh căn ẩn lôi là một trong số ít thứ có tác dụng làm suy giảm sức mạnh của thiên kiếp. Nếu cái kẻ đến tiếp theo là những tên đại thừa kỳ rất mạnh của các tộc khác á, thì ngươi nói thử coi di sư làm như thế nào đây hả? Giọng điệu của Hàn Lập vẫn lạnh lùng như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hải Đại Thiếu mà nói. Dạ, đồ nhi biết sai thật rồi. Nếu ngày sau có chuyện như vậy thì cứ giao đồ nhi ra đi. Đúng là hậu quả do đồ nhi gây ra mà. Mặt của Hải Đại Thiếu tái nhợt, không dám ngẩng mặt lên rồi đáp. Đem người giao ra, nếu mà làm như vậy thì mặt mũi của kẻ làm thầy như ta dứt ở đâu đây hả? Nằm mơ cũng không được. Như vậy đi, đợi sau khi cái lễ mừng của ta tiến cấp đại thừa kết thúc á, thì ngươi cũng lánh mặt đi một thời gian đi. Đợi cho sóng yên biển lặng, không còn ai nhắc tới cái việc này nữa thì ngươi hãy trở lại bên cạnh của ta. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đưa ra quyết định. Hết tập 398. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.